Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 150, thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nghị sự đường lặng ngắt như tờ, Lâm Mang cười tủm tỉm nhìn hai người, nói: "Không biết hai vị có ý kiến gì?" "Không." Mọi người trong phòng có vẻ mặt thần sắc khác nhau, bầu không khí trở nên phức tạp. Không thể phủ nhận, đòn này vô cùng âm hiểm và rõ ràng là dương mưu. Trước tiên không nói là giáo trung phường có mức độ phồn hoa không bằng Linh Xuân phường, giáo trung phường là nơi nào? Đó là nơi ngày trước Tân Thiên Hộ cai quản, bây giờ ai không biết, các bang phái lớn ở giáo trung phường bây giờ đều phải phục tùng hắn. Những người khác muốn can thiệp vào, há lại dễ dàng như vậy. Nghiêm Giác và Giang Lưu Vân hai người từ trước đến nay cũng không hợp. Hai người luôn luôn công khai đấu đá, bắt họ hòa thuận chung sống, đó là điều không thể. Không cần nghĩ cũng biết, Nghiêm Giác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghiêm Giác mắt híp lại, nhìn Giang Lưu Vân với vẻ hứng thú. Một dương mưu, ban đầu tưởng Tân Thiên Hộ sẽ là kẻ nông nổi, bây giờ xem ra, giống như ta. Cũng là người có kế hoạch, tuy nhiên tâm trạng của hắn rất tốt. Nếu thực sự có thể quản lý Linh Xuân Phường, cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu không phải khi đó không lựa chọn, ai lại muốn ngày ngày chạy đến nơi biên giới lạnh lẽo? Hắn không chỉ cần suy nghĩ cho bản thân, mà còn phải suy nghĩ cho huynh đệ dưới trướng nữa. Nghiêm Giác không vội vàng mà cầm lên một tách trà trên bàn, thong thả thưởng thức một ngụm, thoải mái quá. Bây giờ phải là lúc Giang Lưu Vân tức giận rồi. Vẻ mặt Giang Lưu Vân đặc biệt u ám, cố nén cơn tức giận ở trong lòng, đứng dậy nói: "Đại nhân, sắp xếp như vậy có phải là không quá thích hợp không? Nếu không cần thiết, hắn thực sự không muốn trở mặt ngay bây giờ." "Ồ," Lâm Mang giả vờ ngạc nhiên nói, "có điều gì không thích hợp sao?" Giang Lưu Vân sắc mặt lạnh lùng nói: "Linh Xuân phường thế lực rắc rối phức tạp, ta đã mất vài năm mới ổn định lại nơi đây, nếu đột nhiên thay đổi nhân sự, sợ sẽ gây ra rung chuyển trên giang hồ." Lâm Mang cười nhẹ, Giang Thiên Hộ cảm thấy là Nghiêm Thiên Hộ không có khả năng xử lý tốt việc của Linh Xuân phường sao? Giang Lưu Vân sắc mặt trầm xuống, nghe câu nói có ý tứ rằng sẽ cách chức mình sao? Giang Lưu Vân nhìn chằm chằm Lâm Mang, nói với giọng đầy ý nghĩa: "Lâm, đại nhân, nếu Linh Xuân phường sinh ra chuyện rối loạn, chắc đại nhân cũng khó giải thích với trấn phủ sử đại nhân đúng không? Với tư cách đại nhân mới lên chức thiên hộ, vẫn nên ổn định là chính." Lúc này, ngữ điệu của Giang Lưu Vân đặc biệt lạnh lùng. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng lời nói và hàm ý đều toát ra chút ý đe dọa. Hắn quản lý Linh Xuân phường nhiều năm, nếu không có chút thủ đoạn, thì coi thường hắn ta quá. Linh Xuân phường cũng không phải ai cũng có thể nắm quyền kiểm soát. Muốn thay người thì phải cân nhắc hậu quả. Nghiêm Giác liếc Giang Lưu Vân một cái, trong lòng chế nhạo: "Thằng ngu, thực sự là đi theo Triệu Tĩnh Trung lâu quá, không biết phân biệt địa vị của mình. Phó Thiên Hộ, chỉ cần có một chữ phó phía trước, thì mãi mãi thấp hơn người khác một cái đầu. Huống hồ, người có thể thăng từ bách hộ lên thiên hộ trong vòng vài tháng, sao có thể là kẻ dễ đối phó? Đánh không lại thì nên ngoan ngoãn nhận thua, đừng làm gà dẫn đầu khi người ta đang nghĩ cách giết gà dọa khỉ." Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần dần biến mất, loạn, trên người hắn đột nhiên toát ra một cỗ khí thế khinh thường thiên hạ, ánh mắt lạnh lùng, khinh khỉnh nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần bản quan này ở đây, Linh Xuân phường sẽ không loạn. Lục phường Bắc Thành này, có loạn hay không, là do bản quan này quyết định, đao này của bản quan, là chuyên chặt những kẻ gây ra náo loạn." Sắc mặt của Giang Lưu Vân trở nên rất khó coi, Lâm Mang nhẹ nhàng vẫy tay, Đường Kỳ lấy ra một bản báo cáo mật từ trong người, đọc: "Bách hộ giả, Huân, bách hộ Thôi Chí, hai người nhận hối lộ, tham gia vụ án của Bạch Liên giáo, hiện tại đem người áp giải vào chiếu ngục." Lời vừa dứt, bên ngoài nghị sự đường đột nhiên xông vào một nhóm cẩm y vệ. Hai vị bách hộ ngồi dưới trướng của Giang Lưu Vân sắc mặt chuyển biến, lộ vẻ hoảng sợ, thấy ma, lúc nào mà họ lại đi cấu kết với Bạch Liên giáo. Hai người vội vàng đứng dậy biện giải: "Đại nhân, chúng ta chưa bao giờ làm việc đó cả. Cấu kết với Bạch Liên giáo thì bị tru di tam tộc, cho dù họ có can đảm đến đâu, cũng không dám làm chuyện như vậy." Cơn tức giận của Giang Lưu Vân hoàn toàn không thể kiềm chế, lạnh lùng nói. Lâm đại nhân, người rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm Mang cười nhẹ, lãnh đạm nói. Sao, Giang Thiên Hộ cũng có quan hệ móc, nối với bọn họ sao? Hay là, Giang Thiên Hộ muốn che chở cho bọn họ? Đại nhân, hai vị bách hộ lo lắng nhìn về phía Giang Lưu Vân. Đúng lúc đó, Đường Kỳ ra hiệu với vài vị cẩm y vệ đi vào phòng. Cách Chương.